Điều 21. Lạm dụng vật tự mình sinh cho tăng. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, tỳ kheo ni an ẩn muốn đến nước Xá Vệ. Vị tỳ kheo ni cựu trú nghe tin tỳ kheo ni an ẩn sẽ đến, bèn đi từ nhà này đến nhà khác khất cầu và nhận được một số tài vật ẩm thực rất nhiều. Đến kỳ hạn, tỳ kheo ni an ẩn không đến. Các cựu trú tỳ kheo ni cùng nhau bàn tính. Tỳ kheo ni an ẩn hẹn cùng chúng ta đến nước Xá Vệ, nhưng cô ấy lại không đến. Y phục của tỳ kheo ni rất khó kiếm, nhưng cần phải đủ năm y. Chúng ta có thể lấy các tài vật này đổi lấy y, cùng chia cho nhau. Rồi họ đổi lấy năm y và chia nhau. Sau đó, tỳ kheo ni an ẩn đến nước Xá Vệ. Sáng ngày hôm sau, đến giờ, quấn y mang bát vào thành khất thực. Các cư sĩ thấy, hỏi, này A-di, cô cần gì? Cô đáp, tôi khất thực. Lại hỏi, chúng tăng không có thức ăn sao? An ẩn trả lời, không có. Sau đó mấy ngày, cư sĩ đến chỗ các cựu trú tỳ kheo ni hỏi, trước đây chúng tôi đều có xuất tài vật cung cấp để làm thức ăn cho tỳ kheo ni an ẩn. Các cô có làm thức ăn không? Trả lời, không. Lại hỏi, vì sao không làm? Các cô đáp, trước đây tỳ kheo ni an ẩn hẹn với chúng tôi sẽ đến nước Xá Vệ. Nhưng rồi cô an ẩn không đến. Do đó chúng tôi nghĩ rằng, tỳ kheo ni an ẩn hẹn cùng chúng ta đến nước Xá Vệ, nhưng cô ấy lại không đến. Y phục của tỳ kheo ni rất khó kiếm, nhưng cần phải đủ năm y. Chúng ta có thể lấy các tài vật này đổi lấy y, cùng chia cho nhau. Rồi chúng tôi đổi y, chia nhau. Các cư sĩ đều cơ hiềm, nói, các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Nhưng mà trước đây, chúng tôi vì tỳ kheo ni an ẩn cúng tài vật để làm thức ăn, sau đó họ đem đổi lấy y chia cho nhau. Như vậy có gì là chánh pháp? Chúng tôi đâu phải không biết y phục của tỳ kheo ni khó kiếm cho đủ năm y. Nhưng chúng tôi sở dĩ cung cấp chính là để làm thức ăn cho tỳ kheo ni an ẩn từ xa đến. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách các tỳ kheo ni kia. Tại sao cư sĩ cung cấp tài vật để sắm thức ăn cho tỳ kheo ni an ẩn, mà các cô lại đem đổi lấy y chia cho nhau? Tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni kia. Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Các tỳ kheo ni, sao cư sĩ cung cấp tài vật để làm thức ăn cho tỳ kheo ni an ẩn, mà các cô lại đem đổi lấy y chia cho nhau? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo ni rồi, bảo các tỳ kheo. Các tỳ kheo ni kia là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, vật được bố thí cho việc khác do tự mình sinh, xoay dùng việc khác cho tăng. Ni tác kỳ ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Vật được bố thí cho việc khác. Vật sinh để làm thức ăn mà đem đổi may y. Vì sinh để may mà đem đổi làm thức ăn. Hoặc vì các việc khác nên sinh mà đem làm các việc khác nữa. Tự mình sinh, chính mình đi khất cầu. Tăng vật, như trước đã giải. Tỳ kheo ni tự mình dâng danh chúng tăng đi khất cầu, rồi đem dùng vào việc khác, phạm ni tác kỳ ba dật đề. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng như giới trước, rồi sám hối cũng như giới trước. Tăng nên trả y xả này lại cho tỳ kheo ni kia bằng pháp bạch nhị yết ma, cũng như giới trước. Nếu không trả lại, đem làm năm y, cho đến làm phi y hay mặc thường xuyên, tất cả đều phạm đột kiết la như trước. Tỳ kheo, đột kiết la, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, nói với cư sĩ rồi mới dùng, hoặc khi cư sĩ cung cấp vật có nói, tùy ý sử dụng, như vậy không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 22. Lạm dụng vật dụng đàn việc. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bây giờ, tỳ kheo ni an ẩn có một vị cư sĩ kia là Đàn Việt. Đến giờ cô khoác y bưng bát đến nhà Đàn Việt, trải chỗ ngồi rồi ngồi lên. Bây giờ cư sĩ thưa thăm hỏi, cô có được an lạc không? Tỳ kheo ni an ẩn nói, không được an lạc. Cư sĩ hỏi, vì sao không được an lạc? An ẩn nói, chỗ ồn ào nên không được an lạc. Cư sĩ hỏi, cô không có phòng riêng hay sao? An ẩn nói, không có. Cư sĩ nói, tôi cúng phương tiện, cô có thể cất được không? An ẩn nói, được. Cư sĩ liền cung cấp phương tiện cho. Tỳ kheo ni kia liền nghĩ, ta mà xây cất phòng xá lại thêm lắm chuyện. Trong khi y phục của tỳ kheo ni khó kiếm đủ năm y, nay ta nên đem phương tiện xây cất phòng xá này đổi lấy y. Rồi cô đi đổi lấy y. Sau đó một thời gian, tỳ kheo ni an ẩn khoác y, bưng bát, đến nhà cư sĩ, ngồi nơi chỗ ngồi. Cư sĩ chào hỏi, thưa A Di, nếp sống được an lạc chăng? Đáp, nếp sống không được an lạc. Cư sĩ hỏi, tại sao không an lạc? Cô Ni nói, vì chỗ ở ồn ào nên không được an lạc. Cư sĩ lại hỏi, sư cô không có phòng riêng hay sao? Cô Ni nói, không có. Cư sĩ vặn hỏi, trước kia tôi đã đưa cô tiền để cô làm nhà, mà cô không làm hả? Cô Ni nói, tôi không làm. Lại hỏi, vì sao không làm? Trả lời, tôi tự nghĩ ta mà đem đồ này đi xây cất phòng xá lại thêm lắm chuyện, trong khi y phục của tỳ kheo ni khó kiếm đủ năm y. Nay ta nên đem phương tiện xây cất phòng xá này đổi lấy y. Cư sĩ cơ hiềm nói, tỳ kheo ni này thọ nhận không biết nhàm chán, không biết đủ. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Tôi cho tiền làm nhà, lại đem đi đổi lấy y. Tôi há không biết y phục tỳ kheo ni khó khăn lắm mới có đủ năm y. Nhưng chúng tôi nghe Đức Thế Tôn dạy, phước điền đứng vào hàng thứ nhất là xây cất phòng xá cúng dường cho tứ phương tăng. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách A Ngẩn rằng, đàn việc cho vật dụng để xây cất phòng xá, sao cô lại đem đổi lấy y? Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni an ẩn. Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Đàn việc cho vật dụng để xây cất phòng xá, sao cô lại đem đổi lấy y? Đức Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện của trách, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo Ni An Ẩn là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo Ni kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo Ni nào, vật dụng đàn việc cúng cho để làm việc này, xoay làm việc khác. Ni tác kỳ ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo Ni, nghĩa như trước. Vật thí cho việc khác, cúng để xây phòng xá, lại đem đổi may y. Cúng để may y, lại đem đổi xây phòng xá. Cúng làm các việc này, lại đem làm các việc kia. Phạm Ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này phải xả cho tăng như trước. Cách xả sám hối cũng như trước. Tăng phải trả lại y xả này bằng pháp bạch nhị yết ma, cũng như trước. Nếu không trả, lại thọ làm năm y, cho đến làm phi y, hoặc mặc thường xuyên. Tất cả đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo, đột kiết la. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Hỏi đàn việt, tùy theo ý của đàn việt sử dụng, hoặc khi cúng đàn việt nói, cứ sử dụng theo ý muốn. Hoặc người bà con nói, cứ dùng như ý muốn, tôi sẽ nói với thí chủ cho, thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 23. Lạm dụng vật đàn việc cúng cho tăng. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ có số đông tỳ kheo ni cần làm phòng xá, nên đi khắp trong nhân gian cầu xin thứ này vật kia. Kết quả thu được số tài vật rất nhiều. Sau đó các tỳ kheo ni lại tự nghĩ, nếu ta dùng vật liệu này xây cất phòng xá thì thêm nhiều chuyện. Trong khi đó, y phục của tỳ kheo ni rất khó có đủ năm y. Nay ta có thể dùng tài vật này để đổi lấy y chia cho nhau. Nghĩ như vậy xong, họ liền đổi lấy y cùng chia. Sau đó một thời gian, các cư sĩ hỏi, trước đây chúng tôi cúng tài vật để xây phòng xá, cuối cùng có xây cất hay không? Các cô ni nói, không xây cất. Các cư sĩ hỏi, tại sao không xây cất? Các cô trả lời, chúng tôi tự nghĩ, cất phòng xá thì thêm chuyện. Trong khi đó, y phục của tỳ kheo ni khó đủ được năm y, nên chúng tôi đem tài vật đó đổi lấy y và chia cho nhau. Nghĩ xong, chúng tôi liền đổi lấy y chia cho nhau. Khi ấy các cư sĩ nghe, đều cơ hiềm nói, các tỳ kheo ni này thọ nhận không biết nhàm chán, bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy thì có gì là chánh pháp? Đem tiền chúng tôi cúng để cất phòng xá, đổi lấy y chia cho nhau. Đâu phải chúng tôi không biết, y phục của tỳ kheo ni khó đủ năm y. Nhưng chúng tôi nghe Đức Thế Tôn dạy, phước điền đệ nhất hơn hết là xây cất phòng xá cúng dường cho tứ phương tăng. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách tỳ kheo ni kia. Sao các cô đem tiền cho để làm nhà, đi đổi lấy y chia nhau? Các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách các tỳ kheo ni. việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các cô đem tiền cho để làm nhà, đi đổi lấy y chia nhau? Bằng vô số phương tiện của trách các tỳ kheo ni rồi, Phật bảo các tỳ kheo. Các tỳ kheo ni kia là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào, vật đàn việc cúng để làm việc này do tự mình đã tìm cầu cho tăng, xoay dùng qua việc khác. Ni tác kỳ ba vật đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Vật cúng để làm việc này. Cúng làm phòng tăng, đem may y. Cúng may y đem làm phòng tăng. Cúng làm các việc này đem làm các việc kia. Tự mình tìm cầu, tự mình đích thân đến các nơi xin. Vật vì tăng, tức là vật của tăng, như trên đã nói. Tỳ kheo ni đem vật của thí chủ cúng cho tăng, làm việc khác. Ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng. Phương thức xả, xả rồi phải sám hối, như trên đã nói. Tăng nên trả y xả kia lại bằng bạch nhị yết ma, cũng như trước đã nói. Nếu không trả lại, thọ làm năm y, cho đến làm phi y, hay mặc thường xuyên, tất cả đều phạm đột kiết la, như trên. Tỳ kheo, đột kiết la. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu hỏi người chủ, sử dụng theo ý nguyện của họ, hoặc khi cúng họ nói, cứ sử dụng theo ý muốn, hoặc người bà con nói, cứ sử dụng theo ý chư tăng, tôi sẽ nói lại với chủ cho. Như vậy thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 24. Chứa bát dư. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bây giờ, nhóm 6 tỳ kheo ni thọ trì bát có màu sắc tốt, còn cái cũ thì cất đi. Họ chứa nhiều bát mà không rửa, không vá. Số bát chứa để như vậy rất nhiều. Các cư sĩ đến thăm chùa, thấy vậy, cơ hiềm nói. Tỳ kheo ni này thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, như vậy làm gì có chánh pháp? Chứa nhiều bát, cái nào màu sắc tốt thì dùng, cái nào cũ thì bỏ bừa bãi nơi đất, giống như cửa hàng bán đồ gốm. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn. Của trách nhóm 6 tỳ kheo ni, sao các cô cất chứa nhiều bát, cái tốt dùng, cái cũ không rửa, không tu bổ, bỏ bừa bãi dưới đất. Các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, của trách nhóm 6 tỳ kheo ni. Việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 6 tỳ kheo ni, sao các cô thọ trì bát có màu mới tốt, còn những cái cũ không rửa, không vá, bỏ bừa bãi dưới đất? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách nhóm 6 tỳ kheo ni rồi, bảo các tỳ kheo. Nhóm sáu tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào chứa bát dư, ni tác kỳ ba dực đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni kia ngày nào nhận được bát, ngay trong ngày hôm ấy nên thọ trì một bát, còn bao nhiêu cái khác nên tịnh thí hoặc sai cho người khác. Nếu tỳ kheo ni chứa bát dư, ni tác kỳ ba dực đề. Ni tác kỳ này nên xả cho tăng. Pháp xả, pháp sám hối, sau khi xả như trên. Tăng nên trả lại chiếc bát xả này bằng bạch nhị yết ma như trước. Nếu không trả lại, cho đến câu dùng như phi bát, tất cả đều phạm đột kiết la như trước. Tỳ kheo, đột kiết la, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Trong ngày nhận được bát, liền thọ trì một bát, còn những cái kia tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc tưởng bị cướp, tưởng bị mất, tưởng bị vỡ, tưởng bị nước cuốn mà không tịnh thí, không sai cho người, thì không phạm. Nếu bát bị cướp, bát bị mất, bát bị vỡ, bát bị cuốn trôi, hoặc tự lấy dùng, hoặc người khác cho dùng, thì không phạm. Hoặc người được gửi bát qua đời, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị cướp bát dẫn đi, hoặc gặp ác thú, hoặc bị nước cuốn trôi không tác tịnh thí, không sai cho người, thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Điều 25. Đồ dùng có màu sắc. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Bà Già Bà ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo ni cất chứa nhiều đồ dùng với màu sắc tốt đẹp. Những cây xấu vớt bỏ bừa bãi dưới đất, không sửa chữa, không rửa, không sắp xếp. Lúc ấy có số đông cư sĩ đến chùa thăm, nhìn thấy, cơ hiềm nói rằng: nhóm sáu tỳ kheo ni này, thọ nhận không biết nhàm chán, không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Chứa nhiều đồ dùng, bỏ bừa bãi dưới đất như cửa hàng bán đồ gốm. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, có tàm quý, của trách nhóm sáu tỳ kheo ni: sao các cô chứa nhiều đồ dùng, bỏ bừa bãi dưới đất? Các tỳ kheo ni đến bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, của trách nhóm sáu tỳ kheo ni: việc các cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ kheo ni, sao các cô chứa nhiều đồ dùng, bỏ bừa bãi dưới đất? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo ni rồi, bảo các tỳ kheo: nhóm sáu tỳ kheo ni này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào chứa nhiều đồ dùng có màu sắc đẹp, ni tác kỳ ba dực đề. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tỳ kheo ni ngày nào nhận được đồ dùng, trong ngày nhận được nên thọ trì ngay, được tính vào 16 thứ cần dùng. Ngoài ra nên tịnh thí, hoặc sai cho người. 16 thứ là chỏ lớn, nắp chỏ, bát lớn, thìa lớn, hũ nhỏ, nắp hũ, bát nhỏ, thìa, bình nước uống, nắp bình, bát lớn chứa nước uống, thìa nhỏ, bình đựng nước rửa, nắp bình, bát uống nước, ly uống nước. Tỳ kheo ni nào chứa nhiều đồ dùng, ni tác kỳ ba vật đề. Ni tác kỳ này phải xả giữa tăng như trước. Xả rồi phải sám hối, pháp sám hối cũng như trước. Tăng phải trả lại vật xả này bằng pháp bạch nhị yết ma như trước. Nếu tăng không trả lại, cho đến thường xuyên dùng, tất cả đều phạm đột kiết la như trên. Tỳ kheo, đột kiết la, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Ngày nào nhận được đồ dùng thọ trì được tính vào 16 thứ cần dùng như trên. Ngoài ra tịnh thí hay sai cho người, hoặc tưởng bị cướp, tưởng bị mất, tưởng bị phá vỡ, tưởng bị cuốn trôi mà không tác tịnh, không sai cho người, thảy đều không phạm. Nếu đồ bị cướp, bị mất, bị vỡ, bị nước cuốn trôi, hoặc cần lấy để dùng, hoặc người khác cho sử dụng, hoặc tỳ kheo ni gửi đồ bị quá vãng, hoặc thôi tu, hoặc đi xa, hoặc giặc bắt dẫn đi, hoặc bị nạn ác thú, nước trôi, nên không tác tịnh, không sai cho người, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,